như 1259. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiếng đàn nhanh chóng vang lên, du dương êm ả. Thanh dao và khúc thanh liên, cảnh đẹp ý vui. Tiếng đàn như tiếng kiếm, len keng hữu lực. Tiếng đàn đó không có tác dụng gì với ta. Tiểu Vô Niệm lướt qua đài chiến đấu tấn công tới, dùng cơ thể chống cự. Kiếm quang tiếng đàn sắc bén, nhưng đánh vào người hắn như chém vào sắt, chỉ có tia lửa lóe lên. Đừng nói là đánh hắn bị thương, cái chân nguyên hộ thể cũng là nguyên vẹn. Tiếng lèn kèn cứ vang vọng bên tai. Thấy vậy, Thanh Dao rút kiếm, bật dậy rồi nhảy về phía sau. Tuy Vô Niệm khá nhỏ con, tốc độ lại nhanh, bước chân đuổi theo một chưởng đánh theo tới. Thanh Dao nhón chân, vừa kết ấn, vừa tung người lùi về sau. Trước mặt nàng xuất hiện một lá chắn chân nguyên, nhưng lại bị một chưởng của Vô Niệm đập nát. Giam! Thanh Dao hét lên, ẩn quyết lại thay đổi. Sau mọi người trông thấy dưới chân Vô Niệm xuất hiện hai dây mây nhô lên từ mặt đất, là một loại bí thuật đột mộc. Một trái một phải quấn lấy chân Vô Niệm, làm chậm trễ thời gian quá trình tấn công. Nàng cũng bèn cầm kiếm đâm tới. Ta không sợ. Vô Niệm giơ tay phải nắm mũi kiếm. Thanh Dao cố gắng thôi thúc khí huyết nhưng vẫn không thể đâm vào được. Kiếm đã bị Vô Niệm giữ chặt. Thử một chưởng của ta xem. Tay trái Vô Niệm bùng nổ chân nguyên, một chưởng đánh ra. Thanh Dao cũng đã đoán được, nàng bỏ qua thanh kiếm, giẫm đại chiến đấu lùi về sau. Chạy đi đâu? Tốc độ Vô Niệm nhanh hơn, dùng một tay kết ấn, thực hiện một loại bí pháp giam cầm. Thanh Dao lùi lại gặp phải trói buộc, còn chưa kịp đứng vững thì Vô Niệm đã ập tới, ngón tay chạm vào mi tâm. Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng, không hề có ý sát phạt. Hay có thể nói hắn đã nương tay. Ta thua rồi. Thanh Dao cười khẽ, cũng là nhận ra điều đó. Như một thanh hàng, nàng có thể đánh tới vòng này cũng đã là rất vinh hạnh. Một trận quyết đấu tới nhanh đi cũng nhanh. Khi Vô Niệm xuống đài, còn cười hà hà với Tô Vũ. Ta có nương tay nha. Tô Vũ lau lau máu mũi. Từ Không Kiếm Nam bên cạnh cũng lau máu mũi. Vô Niệm lên đài đánh nhau. Hai người dưới này cũng bị đánh, bị tra tấn mặt mũi bầm dập. Cũng là tại cây gậy sắt kia dẫn tới quyết án. Từ đầu tới cuối, Mang Đặng vẫn đứng xem. Cuối cùng không biết tại sao hai người họ lại bị đánh. Bớt chút thời gian phổ cập kiến thức cho tên này. Tô Vũ Kiếm Nam hít một hơi thật sâu. Nếu không ra đường, dẫn theo tên này sẽ rất mất mặt. Đúng là đại ngốc. Mặc đầu, đường hậu lên đời. Ngô Quyền Thông ngáp một cái. Dứt lời, Mặc Đào bước lên đài, âm thanh đáp đất vang vọng. Vẫn là khí chất bá đạo ngông cuồng như thế. Đường Hạo đối diện thì khí thế không bằng. Đối thủ là một người rất tàn nhẫn. Không có gì bất ngờ. Lão Trần Quyền rót một ngụm rượu, chắc chắn nói. Đâu có gì bất ngờ. Triệu Bân cũng lên tiếng. Mọi người đều có một suy nghĩ giống nhau khi bình luận về trận chiến. Đường Hạo Mặc Đào không cùng một cấp bậc. Bắt đầu. Ngô Quyền Thông khoanh tay, lùi ra nhường lại sàn đấu. Ngô Quyền Thông vừa lui ra, Đường Hạo liên tục phất tay, ám khí bay ra vèo vèo. Nào là phi đào châm độc, nối đuôi nhau phóng ra. Đặc biệt là phi châm. Cây nào cây nấy mỏng như lông trâu, mắt thường khó nhận thấy. Nhìn sang Mặc Đào thì càng khí thế hơn. Khí thế nằm ở chỗ, hắn ta đang từng bước tiến lại gần. Ám khí không thể phá vỡ phòng ngự, chỉ vút qua người và té ra tia lửa. Mạnh vậy sao? Đường Hạo giật mình. Hắn ta không nghĩ nhiều, tiếp tục phất tay. Mười mấy viên bì sắt đèn nhánh lao ra. Là đạn khói, mục đích che khuất tầm nhìn của Mặc Đao. Còn hắn nhận thế cơ hội mà tấn công. Những thứ này không tác dụng với ta. Mặc Đao lại lạnh lùng nói một câu. Một tay vung đao, một tay bấm ấn quyết. Hắn đang dùng một loại bí thuật phong độn, tạo ra gió lốc cực mạnh, thổi bay tất cả khói đen. Có lẽ vì gió quá mạnh, khiến Đường Hạo cũng bị ảnh hưởng, suýt nữa là bị cuốn vào, phải liên tục lùi về sau. Phong ấn cho ta! Đường Hạo lập tức đứng im tại chỗ, bắt chéo hai tay thành chữ thập, nhanh chóng bấm ấn quyết. Tức khắc, rất nhiều xích phù văn nối đuôi nhau, bay từ dưới đất lên, khóa chặt tay chân của Mặc Đao. Đó không phải là những sợi xích phù văn bình thường, không chỉ có khả năng trói chặt, còn có thể hút chân nguyên. Phép này cũng là không có tác dụng với ta. Mặc Đào không dừng bước, dùng sức gồng đứt xích phù văn. Tới lúc này hắn ta cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Chém một đao. Ánh sáng đao dài tới 5-6 trượng, uy lực vô cùng bá đạo. Không màu mè, xuất chiêu chỉ có sức mạnh quý diệt. Đường Hào thấy vậy thì mặt mày đột ngột biến sắc, vội vã giơ kiếm lên đỡ. Đao Mặc Đào chém xuống, khiến Đường Hào phải quỳ rạp. Các trưởng lão ở đó đều có thể nhìn ra, Mặc Đào vẫn chưa tung hết sức lực. Nếu không, e Đường Hào đã bị chém trúng. Ta đã thua rồi. Đường Hào tự cười giễu. Đều là những nhân vật xuất sắc, nhưng hắn ta và Mặc Đào thực sự không thuộc cùng một đẳng cấp. Đây cũng là trận cuối cùng. Vòng hồi sinh sau đó hoàn toàn không ý nghĩa. Những người thua cuộc như một Thanh Hằng, Đường Hạo mang đằng U Lan, Thanh Giao đều đã dùng cơ hội được sống lại. Vì vậy nên chỉ còn lại một mình Số Vô Sương. Không đối thủ, nàng được vào thắng vòng trong. Cơ Ngân, Số Vô Sương, Mặc Đào Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết Vô Niệm, Bát Nhã Linh Sàng Đô Bốc Thâm. Ngô Quyền Thông hét lớn. Trước đây là tên anh trong các tên anh. Bảy người còn lại lúc này chính là yêu nghiệt trong tin anh. Lúc đọc tên họ, ông còn liếc nhìn Cơ Ngân. Không ngờ cái tên tiểu võ tu cấp chân linh lại được vào vòng bán kết. Xét trong lịch sử Thiên Tông, chắc chắn hắn là người đầu tiên. Dù cho hắn dừng ở trận nào, thì Cơ Ngân cũng đều sẽ là một truyền thuyết. Trong cảnh giới chân linh, hắn chắc chắn là người mạnh nhất. Các sư huynh sư tỷ nể mặt rồi nha. Triệu Bân lên tiếng. Nói may mắn cũng được, thực lực cũng được. Hắn đánh tới vòng này thì đã gần tỉnh thần đan hơn một bước. Gọi 7 người, nhưng chỉ có 6 người trên sàn đấu. Sở Vô Sương vẫn là kiêu ngạo nhất. Xét về đẳng cấp thì không ai có thể bì được. Quen rồi. Ngô Quyền Thông lẩm bẩm. Quen rồi. Bọn Triệu Bân đang rút thăm trên sàn cũng là nói câu đó. 8 tấm thẻ ngọc nhanh chóng được treo lên. Nhìn sơ là biết ai là đối thủ của ai. Liễu Như Nguyệt không có đối thủ, Cơ Ngân gặp Bát Nhã, Nhóc Vô Niệm gặp Sở Vô Sương, Mặc Đao thì đụng Hàn Tuyết. Lần này mà ngươi còn thắng nữa, ta theo họ của ngươi. Lão Trần Quyền lớn tiếng mắng, khiến những người có mặt cũng đều nghe thấy. Người trong lời Lão Trần Quyền là đang chỉ Cơ Ngân. Vì hắn Lão Trần Quyền thua rất thê thảm. Đừng nói tới tiền cưới vợ, tới cả tiền mua quan tài cũng là thua sạch. Lần này mà người thắng nữa ta ăn cái bàn. Lão Quyền Sơn cười lớn tiếng. Lần này mà ngươi còn thắng nữa thì ta tự phế tiểu đệ của mình. Lão Trần Quyền, Lão Quyền Sơn đều chưa nói xong. Người tiếp theo là Mang Đằng. Hắn ta trùm mền, đứng đốt lửa, hét lớn rất bá đạo. Ta thấy có thể đem xào được con đĩa. Ta nghĩ là nướng lên ngon hơn, thêm mà ít thì lại với ớt nữa. Từ Không Kiếm Nam cũng chen miệng. Triệu Bân liếc nhìn Mang Đằng. Đợi lát nữa, hắn sẽ không ngại cầm đao mà xử lý tiểu đệ của tên đó. Lần này người thắng nữa, ta phá sản mất. Ngô Quyền Thông khoanh tay, lùi xuống, lúc đi ngang Triệu Bân than thở một câu. Ý tứ rất rõ ràng. Người cần thuần trân à, nếu để ta phá sản thì ta phá cái nhà người. Còn mẹ người, dĩ thiệt, đã thua mấy trận vì ngươi rồi á. Bọn Vô Niệm đều xuống sàn đấu. Trên sàn đấu chỉ còn lại Triệu Bân và Bát Nhã. Nhiều nhất là 3 hiệp thôi. Đâu phải, Cơ Ngân đánh với Mang Đằng lâu vậy sao có thể không qua nổi 3 hiệp. Vậy thì cũng phải xem là đấu với ai. Niệm lực của Bát Nhã thì ghê lắm. Vẫn chưa bắt đầu cuộc đấu, hai bên tai đã nghe dưới bàn tán. Phần lớn là bàn về kết quả trận đấu. Họ vẫn vậy, không đánh giá cao Cơ Ngân. Đối với phần lớn bọn họ, chỉ cần dùng biển niệm lực thì đã có thể đánh lùi Cơ Ngân. Đừng nói tới ai, tất cả bọn Vân Yên cũng đã cho rằng như thế. Tiểu sư đệ, cẩn thận niệm lực của Bát Nhã. Một Thanh Hàng nhắc nhở, Triệu Bân không trả lời, đứng đối diện từ xa với Bát Nhã. Một người như bia đá, còn người kia thấp thoáng như tiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, xuống đi. Bát Nhã khẽ cười. Ta có một câu muốn hỏi sư tỷ từ lâu. Triệu Bân lạnh lùng. Cứ nói đi. Nhà Phật có câu. Cố một mạng người, hơn xây 7 tháp phù đồ. Vậy hại chết một mạng người, thì nên xuống mấy tầng địa ngục. Tiểu Bân nói với giọng bình thản, ánh mắt điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Bát Nhã. Bát Nhã nghe vậy, hơi chau mày. Những người bên dưới nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái. Vì vấn đề này rất là kỳ quái. Ma đầu không tự tội ác, không buông bỏ đồ đau, thì có thể lập địa thành Phật sao? Nhà Phật luôn có lòng từ bi. Bát Nhã cười hiền. Hay cho nhà Phật, hay cho cái gọi là từ bi. Tiếng cười của Triệu Bân ẩn chứa sự châm biếm khó diễn tả bằng lời. Tín đồ nhà Phật này không thể nào ngờ được Vương Dương mà nàng đã cứu đã trở thành ma đầu, hút sinh linh để gia tăng ma lực. Không biết đã có bao nhiêu người chết dưới đạo của hắn ta. Sư đệ, có gì chi bằng cứ nói thẳng ra đi. Bát Nhã mỉm cười. Nói nhiều cũng không để làm gì, đánh thôi. Triệu Bân hét, chân nguyên cuồn cuộn dâng lên. Bát Nhã thở dài, có lẽ là tiếng thở dài từ bi. Sau tiếng thở dài, Phật âm lại vang lớn như tiếng chuông đồng, vẫn là chú đại bi. Triệu Bân không nói, từ từ tiến lại gần. Hắn đang lắng nghe Phật âm, nghe cái gọi là từ bi đó. Ở chú đại bi không có tác dụng với hắn hả? Rất nhiều người cho mày tỏ vẻ bất ngờ. Có phải hay không vậy? Những người từng đánh nhau với Bát Nhã, bao gồm một Thanh Hàng, đều tỏ ra thắc mắc. Sức mạnh của chú đại bi mang theo ma lực không thể kháng cự. Tới tinh thần cấp quyền dương cũng không chịu nổi, tới chỉ cấp chân linh. Nhưng nhìn thần sắc của Triệu Bân thì chẳng ra làm sao. Bát Nhã cũng chau mày, đang lại dùng thêm chú thế kèm với chú đại bi. Phật quang bao trùm khắp sàn đấu. Một chữ Phật lấp lánh hiện lên, Phật âm cao vút vang khắp hội trường. Các đệ tử thực lực yếu đều hừ lên khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Chú nhà Phật bớt nghe vẫn là tốt hơn. Nghe nhiều đầu óc mơ hồ, thậm chí có thể bị nó độ hóa. Những người có kiến thức đều biết mặt lợi mặt hại của nó. Nói trắng ra, đừng dính líu tới nhà Phật thì tốt hơn. Nhìn sang Triệu Bân, mặc dù hắn bước chậm nhưng không hề dừng bước. Chú đại bi cộng thêm chú tịnh thế, đúng là rất mạnh. Có điều còn phải xem dùng với ai. Hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Cho dù chưa tu võ hồn, thì hắn cũng có thể phá vỡ chú của nhà Phật như thường. Hắn là quái thai gì vậy? Tàn dư thôi mà nó mạnh vậy, hắn không có sao. Kỳ quái nghe. Tiếng thắc mắc bên dưới vang lên, không ai hiểu nguyên nhân. Tới nhiều trưởng lão cũng đều vuốt râu, ánh mắt đầy thắc mắc. Cái tên này chỉ là cấp chân linh, sao có thể chống đỡ được hai pháp chú lớn? Tại sao hắn có thể làm được? Tinh thần lực của hắn mạnh tới như vậy hay sao? Sao có thể? Nàng thắc mắc, rồi lại dùng thêm một chú pháp nữa. Chú diệt thế của nhà Phật. Pháp chú này uy lực cực kỳ mạnh, hợp với chú đại bi và chú tịnh thế, tạo ra một luồng sát ý. Trên sàn đấu Phật quang lấp lánh, những chữ Phật kinh đều di chuyển, lúc ẩn lúc hiện. Đã dùng ba chú pháp lớn luôn đâu kìa. Những người bên dưới đều run sợ. Từ khi bắt đầu tỷ thí Tân Tông, đây là lần đầu tiên Bát Nhã dùng một lúc ba chú pháp. Nhìn lại Triệu Bân, hắn vẫn rất bình tĩnh, từ đầu chí cuối, đều như không xảy ra chuyện gì. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ba pháp chú, vậy mà không có tác dụng gì sao? Còn nữa hay không? Triệu Bân lạnh lùng hỏi. Là cái quái thai gì? Bát Nhã luôn giữ tâm tịnh như nước, cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. Võ! Triệu Bân trả lời bằng cách hét lớn một chữ, chữ cộng hưởng với võ hồn, thốt ra vừa to vừa bá đạo. Phật quang lập tức biến mất, Phật âm đang xen ba chú pháp cũng tắt hẳn. Cái chuyện này! Cả hội trường đều kinh ngạc. Sóng âm mạnh thật. Tới cả đám thiên tài như Nguyệt Linh, Mặc Đào, Liễu Như Nguyệt cũng phải chau mày. E rằng trong cùng thế hệ, ngoài Sở Vô Sương, không còn ai có thể làm được. Sao cấp chân linh lại có sức mạnh tinh thần lớn vậy? Đan Quyền hơi nheo hai mắt. Bí thuật sóng âm và sức mạnh tinh thần liên quan trực tiếp với nhau. Tinh thần đạt cấp độ cao, đương nhiên bí thuật sóng âm cũng sẽ mạnh. Nhưng rõ cơ ngân chỉ mới cấp chân linh mà thôi. Bát Nhã lại là quyền dương, hơn nữa không phải là quyền dương bình thường. Triệu Bân chỉ dùng một chữ có thể phá được một lần ba chú. Chuyện này sao có thể? Lẽ nào tinh thần của chân linh còn mạnh hơn các quyền dương? Nhóc con, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Linh Lung xích xoa. Sao hắn có thể làm được? thân là sư phụ, Vân Yên cảm thấy hơi bất ngờ. Thật là thiên tài. Bát Nhã lẩm bẩm, nhẹ nhàng phất tay áo, gieo xuống một vùng ánh sáng của Phật. Phật quang không phải là vật chất thật, biến thành một vùng biển, biển niệm lực, cuốn theo Phật âm hiền hòa. Triệu Bân lập tức bị nhấn chìm. Rất ít người có thể nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Hắn đã bị Phật quang và niệm lực che lấp. Trong biển niệm lực, có tiếng lập bập vang lên, chậm chậm nhưng có nhịp điệu. Nghe kỹ nhận ra là tiếng bước chân của người. Có lẽ vì bước đi quá nặng nề, hoặc cũng có thể là cơ thể của người đó quá nặng nề, nên mỗi bước chân đặt xuống đều khiến sàn đấu kêu ầm ầm, giống như đang đánh chuông. Chắc là tên nhóc đột phá cảnh giới hả? Lão Trần Quyền nhướng mày. Ông ta cao thủ cấp địa tạng, đương nhiên có thể nhìn thấy xuyên biển niệm lực. Chính vì có thể nhìn xuyên, ông cảm thấy bất ngờ. Trong biển niệm lực, cái tên Cơ Ngân không ngừng tiến về phía trước, như đang ở chốn không người. Bất kể niệm lực cuồn cuộn cỡ nào, thì tất cả cũng không thể xâm nhập được vào cơ thể hắn. Càng khó có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Đẳng cấp, khiếp thiệt. Tô Vũ lập tức nuốt nước bọt. Những người xung quanh có cùng cảm nghĩ, tới cả Mang Đằng cũng là tròn xoe hai mắt. Biển niệm lực, ngay cả mấy người bọn họ vào trong đều không thể đứng vững, vậy mà lại không làm được gì Cơ Ngân. Vậy, hắn phải có thực lực mạnh tới cỡ nào, phải có tâm trí kiên định tới cỡ nào, thì mới có thể bất chấp niệm lực của nhà Phật. Người khó hiểu nhất vẫn là Mục Thanh Hàng. Trước, nàng cũng đã từng bị biển niệm lực nhấn chìm, giống như những gì bọn Tô Vũ nghĩ. Sau khi vào biển niệm lực, thì đứng vững là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, chân nguyên và khí huyết cũng bị niệm lực bào mòn. Nhưng bây giờ Cơ Ngân đang ở bên trong, lại không hề hấn gì. Nàng ta nhìn sang Vân Yên, hy vọng sư phụ có thể cho mình một lời giải thích thích hợp. Đừng hỏi, nàng ta cũng là không có biết. Nhìn biểu cảm Vân Yên, cảm thấy ngay câu trả lời. Bản pháp bất xâm. Đám thiên tài mặc đao Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt đồng thanh hô lên. Kiêu ngạo như Sở Vô Sương cũng phải mở mắt ra nhìn. Có điều chỉ là thoáng qua rồi nhắm mắt lại. Chỉ là biển niệm lực, chẳng có gì to tát. Nàng vào thì vẫn có thể bất chấp như thường. Người kinh ngạc nhất lúc này phải kể tới Bát Nhã. Bao nhiêu năm nay, hễ nàng dùng tới biển niệm lực thì hiếm có ai cùng cấp có thể địch lại nổi. Lần này gặp phải một tên cấp chân linh, không có tác dụng gì, chỉ là vật trang trí. Sao hắn có thể làm được? Triệu Bân đi tới bước cuối cùng, bước ra khỏi biển niệm lực. Một màn này giống như tiếng sấm rền vang, đài chiến đấu sụp đổ, biển niệm lực cũng tiêu tán. Ngay cả Bát Nhã cũng bị chấn lui về sau nửa bước. Chỉ vì một đòn mang uy thế hết sức đáng sợ, biển niệm lực của nàng bây giờ bị chấn động tới mức phải tiêu tán. Cho nên, nàng tất nhiên phải chịu sự phản vệ. Sư đệ, người có tư cách khiến ta phải dùng toàn lực. Bát Nhã mỉm cười. Vậy thì ta thật sự rất vinh hạnh. Triệu Bân thản nhiên, hắn sải bước với tốc độ chậm rãi. Cho dù đối mặt với tam đại chú pháp, cho dù đối mặt với biển niệm lực, thì hắn cũng không hề mảy may chớp mắt, không hề dừng lại. Đại Thế Thiên, vạn pháp quy tông. Bát Nhã khẽ quát một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, thay đổi ấn quyết. Khi ấn quyết của nàng ngưng tụ, một chữ vạn khổng lồ biến ảo hiện ra. Chỉ một chữ vạn, sức mạnh vô biên. Những đệ tử bên dưới nhìn thấy, trong lòng không khỏi run rẩy. Chữ vạn của Phật gia không phải chuyện đùa, bọn họ tự biết bản thân không thể chống đỡ nổi. Nếu như không né được, có khi phải chịu cảnh thịt nát xương tan. Một đòn của Bát Nhã tung hết sức lạnh lùng. Không có thân thể mạnh mẽ như Mang Đằng thì làm gì có ai dám đối kháng với nó. Chắc chắn cũng không thể nào đối kháng nổi. Phong. Bát Nhã thay đổi ân quyết, chữ vạn khổng lồ từ trên trời giáng xuống đầu Triệu Bân. Triệu Bân vẫn không dừng lại. Ngay trước khi chữ vạn giáng xuống, hắn đã vung tay, vẽ một vòng cung màu tím. Hoặc là nói trên đầu ngón tay của hắn có khí huyền hoàng đang ngưng tụ, mạnh mẽ chém đuôi chữ vạn kia. Trời ơi! Tô Vũ kinh ngạc bật dậy. Có thể phá vậy hả? Mang Đằng không còn tức giận nữa, hai mắt mở to ngạc nhiên. Như thế này cũng quá... Lão đạo Âu Dương giật giật khóe miệng. đám đệ tử thiên tài như Mặc Đào cũng phải kinh ngạc tột độ. Bọn họ cũng có thể phá chiêu vạn của Phật gia, nhưng chắc chắn không thể nào phá một cách thoải mái như Cơ Ngân. Có lẽ chỉ có Sở Vô Sương mới có thể làm được như thế. Sao hắn có thể mạnh như vậy? Vân Phượng kinh ngạc. Nàng ta khó có thể tin. Một đệ tử từ trước đến nay luôn bị Thiên Tông xem thường, lại có nội tình thâm hậu như thế. Đệ tử của ngươi, một bước lên trời. Đào tiên tử vốn ít nói, bây giờ cũng phải tặc lưỡi. Xem ra, sư phụ cản trở không ít cơ hội tỏa sáng của ngươi. Vân Yên cười gượng, nàng không ngờ đồ nhi của mình lại có thực lực như thế. Trên đài liên tục vang lên những thanh âm va chạm hết sức nhịp nhàng. Giờ phút này từng tiếng bước chân của Triệu Bân lại trở nên đặc biệt chấn động. Sư đệ, ngươi làm ta quá kinh ngạc. Bát Nhã cười nhẹ, chính giữa ấn đường của nàng hiện một đạo Phật văn, mái tóc đen biến thành màu trắng như tuyết. Niệm lực Phật gia tăng mạnh, khí thế lập tức đạt tới cực điểm, toàn thân cũng như được Phật tự bao quanh. Được sư tế khen ngợi, sư đệ rất vinh hạnh. Triệu Bân thoải mái, bước đi đều đặn không hề dừng lại. Ngự kiếm phi tiên. Bát Nhã đã huy động Phật kiếm chỉ về phía Triệu Bân. Vô số kiếm ảnh bay tới. Mỗi một kiếm ảnh đều tỏa ra Phật quang chói mắt. Tiếng kiếm ảnh va chạm khiến thần thức những người đang đứng xem cũng cảm thấy đau đớn. Những luồng kiếm ảnh này không chỉ mạnh mẽ mà còn hết sức tinh tế. Triệu Bân xuất kiếm nhưng không phải là kiếm Long Uyên. Bát Nhã bây giờ đã không có đủ tư cách để hắn phải lấy ra Long Uyên. Thứ hắn cầm chỉ là một thanh kiếm vàng bình thường. Thanh kiếm vàng dường như có linh tính, cho nên luôn chặt chẽ canh giữ quanh thân thể của hắn, liên tục chuyển động chống đỡ kiếm ảnh của Bát Nhã. Triệu Bân đang dùng hồn ngự kiếm. Chiêu thức ngự kiếm phi tiên của Bát Nhã đã bị quá giải. Tất cả kiếm ảnh đều bị thanh kiếm vàng đỡ được. Kiếm ảnh Bát Nhã không thể gây cho Triệu Bân bất kỳ một vết thương. Đây chính là nội tình của hắn. Chỉ cần hắn dùng hồn ngự kiếm, thì không có bất cứ kiếm ảnh hay kiếm quang nào có thể chạm được vào thân thể. Thuật ngự kiếm. Lạc Hà thấy vậy không khỏi nhíu mày. Nàng đương nhiên đã từng nhìn thấy người khác ngự kiếm. Bí pháp này cần phải phối hợp chặt chẽ với thủ pháp kết ấn mới được. Nhưng từ đầu nàng không hề nhìn thấy Triệu Bân kết ấn và niệm chú. Những nghi hoặc của nàng chính là nghi hoặc của tất cả những người đang đứng xem. Hắn không hề kết ấn niệm chú, vẫn có thể ngự kiếm hay sao? Phật quang chiếu rọi. Bát Nhã vùng kiếm lên. Đột nhiên Phật quang tràn ngập bầu trời. Từng luột Phật quang tỏa ra uy năng cực kỳ cường hãn, tràn đầy tinh hoa. Nếu như bị luồng Phật quang này chiếu vào người, thì chân nguyên cùng khí huyết sẽ bị luyện hóa và tiêu diệt. Tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch sẽ bị chịu số phận tương tự. Bí pháp này rất khó để ngăn cản. Phật quang chiếu rọi, biến bên dưới thành một chiến trường khắc nghiệt. Người đấy xem người đôi khác sao? Lão Trần Quyền lẩm bẩm. Trong khi ông đang lẩm bẩm, thì Triệu Bân đã cầm kiếm vào tay. Hắn cũng chỉ kiếm lên bầu trời, mãnh liệt khuấy động, khiến gió mây biến sắc. Phật quang cũng bị khuấy động, trở nên dần mờ mịt. Khi rớt xuống, thì đều bị chém nát thành những tia sáng yếu ớt. Như vậy mà cũng làm được á? Từ Không Kiếm Nam không khỏi gãi đầu. Cấm. Bát Nhã một tay vùng kiếm, một tay kết ấn. Bí pháp của Phật gia, Phật quang vẫn chưa tan hết, lại kết thành từng mạng lớn ở trên bầu trời. Cuối cùng biến thành một cái chuông vàng khổng lồ được Phật tự bao quanh. Vang lên những tiếng chuông ngân. Chiếc chuông lại từ trên trời giáng xuống, bao phủ Triệu Bân. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được Triệu Bân bên trong chuông, bởi vì chiếc chuông này gần như trong suốt. Bên trong chuông có lôi điện chớp nhảy đánh xuống đầu của Triệu Bân. Lại có cả những hoa văn hình xích sắt đang phóng ra, cố gắng phong ấn Triệu Bân. Phá! Triệu Bân chỉ hô một tiếng, sau tung chưởng đột ra một lỗ thủng lớn trên nóc chuông. Chiếc chuông bị phá nổ, từng mảnh vỡ biến trở lại từng sợi Phật quang rủ xuống. Chưởng lực quá mạnh. Bát Nhã lẩm bẩm, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Khán giả dưới đài hết sức kinh hãi. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu, thì đây là lần đầu tiên Bát Nhã đổ máu. Nàng còn muốn dựa vào cái gì để tiếp tục nữa? Triệu Bân bình tĩnh lên tiếng. Tất nhiên là có. Bát Nhã mỉm cười, một bước phóng lên cao. Con mơ, nàng có thể bay. Mang Đằng gào to, hết sức quê mùa. Không sai, Bát Nhã cũng có thể bay. Chính xác mà nói, nàng đang dùng bí pháp bước lên từng mảng vật quang đang kết lại, sau dừng trên không trung. Cả thân thể được tẩy trần trong vật quang, giống hệt một nữ Bồ Tát sống, từ bi với tất cả chúng sinh. Nàng bay lên chắc chắn là muốn dùng tới tuyệt chiêu á. Tất cả khán giả đều ngồi thẳng lưng, chờ đợi một màn đặc biệt. Sau khi nàng bay lên, liền như có hư ảnh, một bàn tay Phật khổng lồ xuất hiện, giáng xuống đầu Triệu Bân. Mang Đằng đối với chuyện này vẫn tràn đầy cảm xúc kích động. Sau khi bị trúng chiêu đó cho tới bây giờ, hắn vẫn còn cảm thấy cả người phát run. Bát Nhã phất tay, lại vùng kiếm lên trời, rồi chém ra một vết nứt. Là quyến thuật sao? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, dường như cảm nhận được đường kiếm của Bát Nhã rất tàn khốc. Là một loại bí pháp quyền ảo thôi, ta từng thấy rồi. Từ Không Kiếm Nam giải thích. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì từ vết nứt trên bầu trời có Phật quang chiếu rọi xuống, ngưng tụ thành Phật văn trên bàn tay khổng lồ. Chữ vạn khắc dưới lòng bàn tay Phật khổng lồ như được giác vàng, chụp xuống đến đầu của Triệu Bân. Là đại Phật kim thân. Ngô Huyền Thông cũng nhìn lên, dường như ông đã nhận ra bí pháp. Chính xác thì Bát Nhã vẫn chưa thể sử dụng trọn vẹn loại bí thuật pháp gia này, chỉ mới có thể triệu hồi một bàn tay Phật. Đúng ra bí pháp này phải triệu hồi cả một vị Phật khổng lồ toát ra Phật quang chói lóa. Chỉ cần vị Phật khổng lồ được triệu hồi hoàn chỉnh thì sẽ không ai có thể chống đỡ nổi. Chỉ có điều đối phó với Cơ Ngân, chỉ cần một bàn tay của Phật là đủ đánh cho hắn tàn phế. Đây chính là tuyệt chiêu của Phật gia, đánh bại không biết bao nhiêu cường giả. Đúng như những gì ông dự đoán, Bát Nhã không thể triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ. Chỉ riêng bàn tay khổng lồ đã đủ rút cạn chân nguyên của nàng. Bàn tay Phật khổng lồ vừa giáng xuống thì nàng đã phun máu dàn dụa, gương mặt bắt đầu tái nhợt. Cái bàn tay kia lớn thiệt. Mang Đằng khẽ nuốt nước bọt lẩm bẩm. Bàn tay Phật khổng lồ che mặt trời, khiến bầu trời trong xanh trở nên tối đen. Ngược lại, Triệu Bân trên đài giống như một con thỏ nhỏ. Bàn tay Phật khổng lồ kia lại sắp bắt được cái con thỏ đó. Nếu như bắt được, con thỏ nhỏ chắc chắn thịt nát xương tan. Đây là nội tình của Phật gia. Mặt Đau bình thường vô cùng lãnh đạm, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Phật khổng lồ thì cũng phải rung lên. Những kẻ kiêu ngạo như Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Nguyệt Linh cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. A Di Đà Phật. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm. Bàn tay Phật khổng lồ không hề giáng xuống đơn giản như thế. Bên trên còn có hư ảnh của một vị Phật khổng lồ, nhưng vị Phật trông khá mơ hồ. Theo suy đoán của Triệu Bân, thì bí pháp Phật gia này chắc chắn phải triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ mới thành công. Tuy nhiên đạo hạnh của Bát Nhã quá thấp, không thể triệu hồi hoàn chỉnh, chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay Phật. Yêu nghiệt quá nhưng là yêu nghiệt. Một bàn tay lớn vậy chắc chắn là năng vô cùng à. Đám người đứng xem, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời. Cảnh tượng này quá là hiếm thấy. Bát Nhã sử dụng tuyệt chiêu triệu hồi một bàn tay Phật khổng lồ, uy lực mạnh hơn Lăng Thiên Băng Ấn không biết bao nhiêu. Lần này hắn không phải quỳ sao? Sau khi nhìn lên trời, không ít người cũng phải liếc nhìn Triệu Bân. Theo đám người Ngụy Đằng, Viên Miễu, thì Triệu Bân phải bị bàn tay khổng lồ đập chết mới đáng. Chắc chắn là không đỡ được. Nhóm trưởng lão vuốt râu, dường như họ cũng rất thông hiểu loại bí pháp Bát Nhã đang sử dụng. Bí pháp này không hề tầm thường, chỉ cần triệu hồi một bàn tay cũng có thể khiến cho Triệu Bân biến mất trên cõi đời. Vân Yên hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Ngô Huyền Thông. Ngô Huyền Thông mỉm cười, hiểu ý của Vân Yên. Ông đứng đây không phải chỉ để làm khán giả, để hành động khi cần thiết. Cơ Ngân là một nhân tài, nếu như hắn bị bàn tay Phật tiêu diệt thì Trưởng giáo chắc chắn sẽ mắng chết ông ta. Mặt khác, ông cũng cảm thấy kinh ngạc. Cơ Ngân chỉ là một tiểu võ tu chân linh, cũng có thể khiến cho Bát Nhã dùng tới tuyệt chiêu. Bầu trời đã không còn yên tĩnh nữa, từ bàn tay Phật khổng lồ đang đánh ra lôi điện, mang theo uy thế đáng sợ giáng xuống. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, nếu như không có ai ngăn cản, thì tiểu võ tu trên đài chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Bàn tay Phật còn chưa hạ xuống, đài chiến đấu đã bị uy lực của nó chấn cho vỡ. Tất cả mọi người đều bị uy lực của bàn tay Phật khổng lồ trấn áp. Các đệ tử, trưởng lão đứng hàng trên đều bị chấn động không nhẹ. Chỉ mới một bàn tay đã gây được lực áp khủng khiếp như thế. Nếu như có thể triệu hồi một vị Phật khổng lồ hoàn chỉnh, thì uy lực còn mạnh tới chừng nào? Triệu Bân vẫn đang quan sát, tìm cách phá cục diện. Nhìn cái gì nữa, tránh ra đi! Tô Dụ hét lớn. Triệu Bân không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ đang giáng xuống từ trên không trung. Ta phải kéo ông ra, đi dạo một vòng. Triệu Bân mở kỳ lân thể, khí tức thay đổi, cường đại hơn. Khán giả bên dưới hết sức ngạc nhiên, không ngờ một tên tiểu võ tu cũng có thể mở ra cấm pháp làm gia tăng chiến lực. Khi bàn tay Phật giáng xuống, đài chiến đấu lập tức sụp đổ, đất đá văng tung tóe. Chỉ có điều nó vẫn không bắt được Triệu Bân, bởi vì trong khoảnh khắc trước, Triệu Bân đã tránh được. Bàn tay Phật lại nâng lên, muốn tóm lấy Triệu Bân ở gần. Tốc độ Triệu Bân còn nhanh hơn, xông lên phía trước, hai tay ôm chặt lấy bàn tay Phật. Sau đó khi quyết dâng trào, tư thế này khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Ờ hắn à, hắn đang muốn làm gì vậy? Hắn là đang muốn tóm lấy vị Phật khổng lồ mờ ảo vẫn chưa hoàn chỉnh, để đập. Nếu như bác nhỏ đã không thể triệu hồi ông hoàn chỉnh, thì ta sẽ giúp ông ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chương 1269 Con mợ nó, nhân tài. Triệu Bân tóm lấy bàn tay Phật khổng lồ, giật mạnh, khiến cả bầu trời cũng phải rung lên. Bát Nhã đứng dưới vết nứt bầu trời, lảo đảo, suýt nữa từ trên không mà ngã xuống. Hắn đang làm gì vậy? Tô Vũ ngạc nhiên. Theo như ta thấy, tại hắn là đang muốn lôi vị Phật kia ra ngoài vết nứt. Từ không kiếm nam tiếp lời. Vậy hắn sẵn lòng giúp đỡ đối thủ hả? Lam Tà giật giật khóe miệng. Lời này rất nhiều ý nghĩa. Bát Nhã dốc hết toàn lực mới có thể triệu hồi một bàn tay Phật. Đối thủ của nàng còn muốn giúp nàng thỉnh vị Phật khổng lồ ra. Người không thỉnh được thì đứng qua một bên, để ta thỉnh cho ngươi xem. Ý tứ của Triệu Bân chính là như thế. Đi ra đây cho ta! Dưới ánh mắt kinh hại của khán giả bên dưới, Triệu Bân dùng hết sức trống lên, thanh âm vang vọng. Tên nhóc này vì muốn thỉnh vị Phật khổng lồ mà cố hết sức, mặt mũi đỏ bừng. Khi quyết cùng chân nguyên vận hành hết công suất, khiến cơ thể của hắn nóng rực như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng ầm ầm vang lên, Phật quang hỗn loạn quay cuồng trên bầu trời. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao một tên tiểu võ tu chân linh lại có khí lực lớn như thế. Một phát liền có thể tóm được, kéo bả vai của vị Phật khổng lồ ra khỏi vết nứt của bầu trời. Kế tới thì nửa thân trên của vị Phật khổng lồ cũng đã dần lộ ra. Kẻ thù của Triệu Bân như vậy xuyên cũng phải nuốt nước bọt. Sư phụ Vân Yên giật giật khóe miệng. Người kiêu ngạo như Nguyệt Linh cũng phải giật mình thon thót. Khán giả bên dưới đều đồng loạt ồ lên, ngay cả mấy trưởng lão không có ngoại lệ. Kéo ra, mau kéo ông ta ra. Mang Đằng nhảy cẩn bên dưới, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một vị Phật khổng lồ. Hắn ta rất muốn xem thử vị Phật là trông như thế nào. Nếu như không phải trận chiến trên đài còn chưa tuyên bố kết thúc, thì hắn đã nhảy lên đài, phụ Triệu Bân kéo cái vị Phật khổng lồ kia ra. Hắn bị điên rồi sao? Gương mặt Bát Nhã đã tái mét. Đáp lại câu nói của nàng, chỉ là những tiếng ầm ầm vang vọng. Triệu Bân vẫn đang dốc toàn lực, kéo nửa thân mình của vị Phật khổng lồ ra. Quả nhiên chính là một vị Phật khổng lồ tỏa ra Phật quang vàng rực rỡ. Như vần Thái Dương chiếu sáng khắp nơi. Thật là lớn. Tô Vũ mở miệng, truyền cái đầu của vị Phật khổng lồ đã lớn bằng một cái hang động. Thành thiệt mà nói là ta không có thích cái đầu trọc nè. Từ không kiếm nam nói xong, sờ cái đầu nhỏ bóng lượng của tiểu vô niệm. Tên nhóc này cũng có cái đầu trọc bóng lượng, khiến người ta chỉ muốn xoa liên tục. Cố lên, cố lên! Mang Đằng to con, hết sức hàng máu nhảy qua nhảy lại bên dưới. Giờ phút này hắn đã không còn nhớ ân oán của tiểu huynh đệ kia nữa. Hắn ra sức cổ vũ cho Triệu Bân. Nhìn thần thái của hắn, rõ ràng còn hưng phấn hơn Triệu Bân rất nhiều. Đi ra đây! Triệu Bân hét lên, ra sức kéo vị Phật khổng lồ ra khỏi vết nứt. Vị Phật khổng lồ đã bị kéo hẳn ra ngoài, từ phần thắt lưng trở lên. Thiệt là đáng sợ. Lão Trần Quyền bật dậy, hung hăng nuốt một cái. Ngay cả ông ta cũng như thế, huống chi là những đệ tử có mặt. Kinh ngạc, hà hốc mồm. Khẩu hình này có khi còn có thể nhét cả một quả trứng lớn tận sâu trong cuốn họng. Bát Nhã lại phun máu, từng bước lảo đảo về phía sau. Nàng trên không trung đã run rẩy nhờ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phật quang bao phủ lấy cơ thể của nàng cũng đã nhạt dần. Ta nói là ra đây! Triệu Bân lại rống lên, kèm theo là tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Vị Phật khổng lồ đã bị kéo hẳn ra ngoài vết nứt bầu trời. Trong chớp mắt, tất cả khán giả bên dưới bật dậy, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Mắt thấy vị Phật khổng lồ đã được kéo ra, chính xác là hết sức khổng lồ. Toàn thân của vị Phật khổng lồ tỏa ra hào quang, trên ngực khắc một chữ vạn lấp lánh, bên dưới lớp áo cà sa huyền ảo. Vị Phật khổng lồ xuất hiện trên không trung, như một ngọn núi sừng sững, Phật quang chiếu rọi bốn phía, kèm còn có tiếng chuông ngân, từ nơi nào đó xa xa vọng tới, làm rung động thiên địa. Ngã Phật từ bi! Triệu Bân thuận lợi kéo vị Phật khổng lồ ra, sau đập thẳng vị Phật ngã xuống đài chiến đấu. Ngay lập tức, đài chiến đấu vốn sụp đổ bây giờ bị nghiền nát. Phần lớn đệ tử và trưởng lão cũng bị liên lụy, không ít người bị đá vụn văng trúng đá thương. Trưởng lão thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đám đệ tử thì hết sức chật vật. Một vị Phật khổng lồ ngã xuống đài chiến đấu, tạo ra lực chấn động hết sức khủng khiếp, càn quét tứ phương. Chỉ có trời mới biết là bao nhiêu đệ tử bị chấn động tới mức phun máu giàn giụa. Bát Nhã cũng là phun máu trên không trung. Vị Phật khổng lồ này do nàng tính ra, nhưng cũng không phải là một vị Phật thật sự, chỉ là kim thân Phật gia gắn liền với nàng mà thôi. Lần này kim thân Phật gia bị kéo ra ngoài, bị đập xuống đài, thì cũng không khác gì chính nàng bị đập xuống. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Rầm một tiếng, Triệu Bân lại kéo vị Phật khổng lồ lên, lần thứ hai đập xuống đài chiến đấu. Cái con mỡ! Đám đệ tử vừa đứng bật dậy đã tiếp tục bị chấn động không thôi. Hơn phần nửa địa điểm tổ chức tỷ thí Tân Tông bị phá nát. Ngay cả Ngô Quyền Thông cũng bị chấn động. Gương mặt ông lúc này xám như tro. Phóng hạ đồ đao, lập đế thành Phật. Triệu Bân lại rống lên, lần thứ ba nâng vị Phật khổng lồ rồi lại đập xuống đài khiêu chiến. Đất đá không ngừng văng tung tóe, lực chấn động vẫn càng quét bốn phương, khiến khán giả đều phải rút lui. Ngay cả Sở Vô Sương cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, ngoại trừ Cơ Ngân thì không còn ai dám đứng. Đài chiến đấu lúc này đã trở thành một phế tích. Tiếc là thú vật mà. Khán giả đứng từ xa theo dõi đều tặc lưỡi. Đứng từ xa cũng có thể thấy, còn thỏ nhỏ Triệu Bân, đúng là trời sinh siêu phàm. Còn có thể kéo đập cả một vị Phật khổng lồ xuống đại chiến. Mỗi cú đập đều gây chấn động tứ phương, làm nghiêng trời lệch đất. Hắn vẫn là kẻ biết giữ gìn võ đức. Ít nhất thì lúc này không hề đập Bát Nhã, chỉ đập kim thân Phật gia mà thôi. Hắn là cái loại quái thai gì vậy? Đám đệ tử bình thường luôn cao ngạo, bây giờ cũng phải run sợ. Một vị Phật khổng lồ như thế, uy thế khiến tất cả bọn họ đều phải sợ hãi, sững người. Nhưng Cơ Ngân lại có thể đập vị Phật xuống đài không thương tiếc. Chẳng lẽ hắn có thể quật tất cả mọi thứ hả? Rất nhiều người đang cảm thấy kinh hãi. Nhìn cảnh này, mọi người mới nhận ra việc các đệ tử khác bị Cơ Ngân đập cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tấm một vị Phật khổng lồ đập xuống đài liên tục, đây là chuyện có thật ở trên trời hay sao? Sở Lam, người đã tìm về cho Thiên Tông một quái vật. Linh Lung thổn thức không thôi, cảnh giới Địa Tạng đến phong cũng không khỏi bị Triệu Bân làm cho kinh ngạc. Bên cạnh nàng Vân Yên, Đạo Tiên Tử cũng biến sắc. Một màn kia thật sự quá là kinh người. Người duy nhất có vẻ khá bình tĩnh chính là Thanh Giao. Trong lúc đang theo dõi Triệu Bân, thì nàng cũng liếc nhìn Nguyệt Linh. Môi ngọc của nàng ta đang hé mở, nét mặt hết sức sửng sốt. Nhìn Nguyệt Linh xong, nàng lại nhìn sang Sở Vô Sương. Lông mày nàng ta cũng đang cau lại. Chắc chắn nàng rất ngạc nhiên. Đừng nói mấy đệ tử cao ngạo, ngay cả sư phụ như Vân Phượng cũng phải biến sắc. Bát Nhã phùng máu nhuộm đỏ bầu trời, cuối cùng rơi xuống đất. Sư phụ của nàng vội vàng bước tới, phóng ra một nguồn năng lượng mềm mại, đón lấy nàng một cách nhẹ nhàng. Ngay cả sau khi rơi xuống đất, thì trong ánh mắt của Bát Nhã vẫn tràn đầy sự khiếp sợ khi nhìn về phía Triệu Bân. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Triệu Bân vẫn đang tiếp tục đập. Hắn vừa đập kim thân Phật gia, vừa niệm Phật Pháp. Nếu như ai không biết hắn là Cơ Ngân, còn tưởng cũng là một đệ tử Phật gia. Như thế nào là mâu thuẫn? Cơ Ngân lúc này chính là ví dụ chính xác nhất của mâu thuẫn. Ngoài miệng lời hay ý đẹp, nhưng tay thì vẫn đang đập rất quyết liệt. Hắn ghét Phật gia lắm hay sao? Âu Lan lẩm bẩm. Mọi người đều đang xem Triệu Bân đập kim thân Phật gia. Chỉ có Âu Lan là người duy nhất nhìn vào mắt Triệu Bân. Trong đôi mắt của tên tiểu võ tu kia đang nổi lên một tầng hơi nước. Nàng ta thấy đó chắc chắn là nước mắt của hắn. Bên trong đôi mắt của hắn dường như còn hiện lên sự oán giận. Nàng không biết hắn đang oán hận điều gì. Oán hận Phật gia hay Bát Nhã. Sự quan sát của nàng không hề sai. Triệu Bân có oán hận. Hắn hận Bát Nhã cũng là hận Phật. Hận Phật giả từ bi. Hận Bát Nhã làm rối loạn nhân quả của người khác. Cho dù là ân oán cá nhân hay hành động vì đại nghĩa, thì lý do đó cũng chỉ có một. Bởi vì đã có rất nhiều người vô tội chết trong tay của Vương Dương. Trầm một tiếng, Triệu Bân ném vị Phật khổng lồ bay ra xa. Toàn bộ khán giả đều đồng loạt ngước nhìn theo hướng vị Phật khổng lồ bay ra. Kim thân Phật gia bay thẳng vào nội môn Thiên Tông. Hả? Nó là gì vậy? Con mở nó, tránh ra. Chẳng mấy chốc, liền nghe từ nội môn truyền tới tiếng động lớn. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một tòa cung điện của nội môn đã bị kim thân Phật gia làm cho sụp đổ. Kim thân Phật gia cũng đã hóa thành một luồng Phật quang chói mắt rồi biến mất. Tòa cung điện sụp đổ khiến tượng ngói văng tung tóe. Không ít người bên trong đều đã bị liên lụy. Ủa, ta có phải đã gặp rắc rối gì hay không? Triệu Bân ho khan. Trời đất chứng giám, hắn chỉ muốn ném kim thân Phật gia ra khỏi Thiên Tông mà thôi. Nhưng hắn không điều khiển tốt được phương hướng, cho nên kim thân Phật gia lại bay thẳng vào nội môn. Theo như ta thấy, thì báo tố sắp nổ lên. Từ Không Kiếp Nam âm trầm lên tiếng. Ai? Là ai? Quả nhiên lời nói Kiếm Nam chưa dứt, mọi người đã nghe thấy những tiếng quát lớn. Từng tiếng quát truyền ra từ nội môn. Các trưởng lão cùng đệ tử nội môn đều đã kéo ra ngoài. Sắc mặt ai cũng đen như đít nồi. Đa số trưởng lão cùng đệ tử nội môn trước giờ đều bế quan. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì, thì bọn họ cũng đã bị liên lụy, bị đập phá. Đúng là quả tư trên trời rơi xuống, ngồi không một chỗ, mà cũng bị một pho tượng Phật khổng lồ đè lên. Người đứng xem náo nhiệt thì không xem đây là chuyện lớn. Các trưởng lão cùng đệ tử không bị liên lụy cũng kéo ra xem thử. Vị Phật khổng lồ kia quả thật là từ ngoại môn ném vào nội môn, cũng không biết là do nhân tài nào làm ra, khiến phần lớn trưởng lão cùng đệ tử nội môn hết sức tức giận. Trong lúc bên ngoài còn đang xì xào bàn tán, thì các trưởng lão cùng đệ tử nội môn cũng đã ra tới nơi. Không ít người đang đứng vây đài khiêu chiến bị tàn phá. Tỷ thế tần tông à? Ủa sao địa điểm tổ chức trở thành một bãi chiến trường đổ nát? Người của nội môn nhìn thấy cảnh này thì đều cau mày. Nhìn một màn có vẻ không hề giống với nơi tổ chức tỷ thế tân tông, giống như chiến trường giữa các thế lực lớn thì đúng hơn. Ai đã ném vị Phật khổng lồ kia vào nội môn? Một lão già tóc bạc trắng bước ra quát lớn, thái độ hết sức tức giận. Lão là một trưởng lão nội môn, tên Bạch Quyền Thạch. Lúc này, lão đang phùng mang trợn mắt. Khi ánh mắt lão lướt qua Bát Nhã, thì liền ngưng lại. Bởi vì lão biết, vị Phật khổng lồ kia chính là kim thân, chỉ có Phật gia đệ tử mới có thể triệu hồi. Ở Thiên Tông này, thì chuyện liên quan tới Phật gia chắc chắn có liên quan tới Bát Nhã. Nhưng nhìn tình trạng của nàng, rõ ràng không có tốt. Thậm chí còn có thể nói là bị thương rất nặng. Làm sao nàng có thể ném một vị Phật khổng lồ vào nội môn một cách chuẩn xác như thế, mà khiến cho một tòa cung điện sụp đổ? Sau khi liếc nhìn xung quanh, Bạch Quyền Thạch lại trợn mắt nhìn Ngô Quyền Thông. Sư huynh, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Quyền Thông cười ha hả. Đừng có nói nhắm, tốt cốt là ai ném. Bạch Quyền Thạch mắng, sắc mặt già nua càng lúc càng đen. À, là hắn á, Tơ Ngân. Trước khi Ngô Quyền Thông kịp lên tiếng, đã nghe thấy có người khác hô lớn. Người vừa lên tiếng chính là Ngụy Đăng. Hắn không chịu đứng yên, bên cạnh còn có Trịnh Minh, Viên Miểu, Vũ Văn Hạo. Những người này lúc trước đều đã từng bị đập thê thảm, tất nhiên là vẫn còn ghim thù. Làm sụp đổ một tòa cung điện nội môn, đây chính là tội lớn. Hiếm khi mới có thể bắt được một cơ hội tốt như thế. Tất cả bọn họ phải ngay lập tức kể tội Cơ Ngân. Cơ Ngân hả? Bạch Quyền Thạch cau mày, bất giác nhìn về phía Triệu Bân. Người nội môn cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Bân. Tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy Cơ Ngân, nhưng ai cũng có thể tìm được hắn. Bởi vì chỉ có một mình hắn có cảnh giới chân linh ở Thiên Tông này thôi. Là người đem sọc. Bạch Quyền Thạch nghi hoặc hỏi. Là ta. Nhưng mà chỉ là hiểu lầm. Triệu Bân cười gượng. Bạch Quyền Thạch không trả lời. Những trưởng lão nội môn khác cũng không nói. Tất cả đều cùng nhau tiến lên, đưa tay vuốt râu, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một con khỉ. Có một số người rảnh tay còn bước tới nắn bóp xương cốt của Triệu Bân. Chính là tên nhóc đi cưới sau được đích thân nữ soái gửi gắm vào Thiên Tông. Bọn họ cũng đã từng nghe đồn thổi. Chuyện về hắn đã làm cả Thiên Tông xôn xao suốt một thời gian. Trưởng lão xin minh giám, cái này rất là hung ác, nhất định phải nghiêm trị. Đúng, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến. Trên hắn tùy ý làm bậy, phá hủy nền tảng của Thiên Tông. Đúng là phải lôi hắn tới chấp pháp điện. Đám người Ngụy Đằng lòng đầy căm phẫn, không thể bỏ qua cơ hội. Tất cả đều nói những lời bảo vệ chính nghĩa bằng khí thế hết sức hiên ngang lẫm liệt. Bộ dáng y hệt những cổ nhân căm ghét thế tục. Chính là hân đem sọt. Không thấy nào, cái tên nhóc này chỉ là chân linh mơ. Một dây vật khổng lồ dây mật cũng có thể lây chuyển ngơ. Các trưởng lão nội môn vừa xì xăm vừa nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Về phần đám người Ngụy Đằng, tất nhiên bọn họ vẫn đang ra sức hắt nước bẩn vào người của Triệu Bân. Triệu Bân thành thật trả lời xong thì bị những ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng lão nội môn làm cho lạnh cả người. Ánh mắt của mấy lão già này nhìn hắn hình như không được bình thường cho lắm. Các vị sư huynh, chuyện này chính xác chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vân Yên đi tới cười gượng xin lỗi. Tốt sự là hân ném sọc. Bạch Quyền Thạch hỏi lại. Là tiểu bối nghịch ngợm, hành động vô ý. Vân Yên cười khang. Nhưng như vậy cũng quá... Phải trừng phạt hắn. Bạch Huyền Thạch chưa kịp lên tiếng thì đã bị đám người Ngụy Đằng cắt ngang. Đứng một bên đợi đi. Bạch Quyền Thạch hừ một tiếng khiến đám Ngụy Đằng phải câm miệng. Lão phù nói chuyện mà các người cũng dám chen ngang. Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng cần phải có các biện pháp trừng phạt thích đáng. Nếu không thì uy nghiêm Thiên Tông đấy đâu. Một số trưởng lão vuốt râu phàn nàn, hơn nữa là muốn dậu đổ bìm leo. Tiểu bối, ngươi còn gì muốn nói nữa? Bạch Quyền Thạch mỉm cười nhìn Triệu Bân. Đúng là một tên nhóc thú vị, còn chưa được bước vào nội môn, dám tặng cho nội môn một phần quà lớn như thế. Nữ soái nói lúc người trở về, còn muốn tìm ta uống trà tán gẫu nữa. Triệu Bân ha há cười. Nghe vậy Bạch Quyền Thạch và các trưởng lão khác đều giật giật khóe miệng. Cái tên nhóc này còn biết bản thân có chỗ dựa. Chỗ dựa đúng là rất vững. Chính là nữ soái Quân Xích Diễm Đại Hạ, đương kim phó trưởng giáo Thiên Tông. Ngay cả trưởng giáo gặp nàng cũng phải nể mặt ba phần. Rất ít người dám khiêu khích nàng ta. Nói trắng ra tên nhóc Cơ Ngân này đang dùng nữ soái để hù dọa họ. Ý tứ rất hiển nhiên. Nếu như mà các người tiêu diệt ta thì lúc nữ soái trở về không có tìm được người uống trà tán gẫu nè. Tới lúc đó nữ soái sẽ tìm các người tán gẫu, còn tán gẫu còn sau thì cũng tùy vào tâm tình của nữ soái nữa nè. Ngay cả nữ soái cũng không được bỏ qua tông quy. Thì cả một cung điện lớn vậy muốn phá là phá sau. Trừng phạt nhất định là phải trừng phạt. Có người sợ nữ soái, tất nhiên cũng có kẻ không sợ. Đại hạ không chỉ có một nguyên soái, Sở Lam cũng chỉ là một trong số đó. Còn có rất nhiều nguyên soái khác nắm trong tay trọng binh. Ở Thiên Tông ngoài chức vị phó trưởng giáo, vẫn còn rất nhiều chức vị khác có tiếng nói trong tông môn. Hơn nữa ở đây không ít người có tư thù với người của đỉnh Tử Trúc. Tất nhiên, sẽ không bỏ qua cơ hội trừng phạt bọn họ. Trừng phạt sao? Hay lắm. Vừa những tiếng ồn ào, có một giọng nói nhàn nhã bỗng vang lên. Người lên tiếng chính là Linh Lung. Trong lúc mọi người đang tụ tập, lại nhao nhao lên, thì nàng vẫn ngồi nhàn nhã uống trà. Ông trời ơi, sư thúc cũng ở đây. Bạch Quyền Thạch vội vàng chắp tay, trưởng lão nội môn cũng đều hành lễ. Bây giờ mới nhìn thấy ta. Linh Lung lạnh lùng liếc nhìn lão, nàng tuy nhỏ tuổi nhưng địa vị lại cao. Không còn cách nào khác, ai bảo sư phụ của nàng là Đại Hạ Hồng Uyên. Đại Hạ Hồng Uyên là cao thủ cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Chọc giận nữ soái có thể không sao, nhưng chọc giận đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên thì kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Bình tĩnh đi, Linh Lung nói. Dừng. Cả Bạch Quyền Thạch và các trưởng lão nội môn đều không dám lên tiếng nữa. Ý tứ Linh Lung quá rõ ràng. Ngay cả nàng cũng bảo vệ cơ ngân, thì còn ai dám động vào hắn. Quay về tu luyện thôi. Một đám người lúc từ nội môn xông ra thì hết sức hung hăng, bây giờ lại phải quay về với tâm trạng ủ rũ. Đã thấy, bọn họ còn phải mỉm cười suốt quãng đường trở về. Vậy mới thấy, Linh Lung là một người bạo ngược tới cỡ nào. Trước khi đi, đám người nội môn còn không quên liếc nhìn Triệu Bân, cái nhìn hết sức thầm ý. Người được nữ soái gửi gắm thật không phải là kẻ thường, hẳn có thể lay chuyển kim thân Phật gia khổng lồ. Hơn nữa, nhìn thương thế nặng nề của Bát Nhã, rõ ràng cũng là liên quan tới cơ ngân. Ngay cả kim thân Phật gia cũng bị ném thẳng vào nội môn, chứng tỏ hắn phải mạnh khủng khiếp, Bát Nhã mới không thể chống lại nổi. Thiên Tông lại có thêm một nhân tài. Bạch Quyền Thạch hít sâu một hơi. Những trưởng lão nội môn khác cũng có những suy nghĩ khác nhau. Người kinh ngạc, người gan tị, cũng có người lạnh nhạt. Trong Thiên Tông rất nhiều thế lực, không phải ai cũng thích nhân tài. Hoặc là nói đứng trên lập trường của bọn họ thì cơ ngân là do nữ soái giới thiệu. Tất nhiên, chuyện này chỉ có lợi nhất cho nữ soái. Trong số các trưởng lão, không ít người không có mối quan hệ tốt với nữ soái. Cho nên những người này không hề muốn bên cạnh nữ soái lại có thêm một yêu nghiệt thiên tài. Nhưng hôm nay Linh Lung đã ra mặt, vì vậy bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Một số người trong số đó có thể tự tin khiêu khích nữ soái, nhưng không dám tự tin khiêu khích Linh Lung. Nói trắng ra thì bọn họ rất sợ Đại Hạ Hồng Uyên, một cao thủ cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Người muốn giết ai thì cũng chẳng cần phải thông báo với hoàng đế Đại Hạ. Đúng rồi, là nấu nhiệt à. Nhìn các trưởng lão nội môn đang rời đi, Ngô Quyền Thông ho khan lẩm bẩm. Ông đã đứng ra chủ trì quá nhiều năm tổ chức tỷ thí Tân Tông, nhưng chỉ có năm nay, ông mới cảm thấy náo nhiệt như thế. Làm kinh động tất cả trưởng lão nội môn phải chạy ra hối tội. Cũng may có Linh Lung, nếu không chuyện ngày hôm nay thật sự rất khó xử lý. Sau này, ngươi không được làm càn như vậy nữa. Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cũng ho khan một tiếng. Hắn không hề cố ý, chỉ vì ném không đúng chỗ mà thôi. Ngoài ho khan thì hắn cũng liếc nhìn Linh Lung với ánh mắt biết ơn. Linh Lung vẫn đang nhàn nhã uống trà. Đừng nhìn bên ngoài nàng bình tĩnh như thế, thật ra trong lòng đang rất khiếp sợ. Tên nhóc cơ ngân này đâu chỉ là yêu nghiệt, rõ ràng hắn là một sự tồn tại nghịch thiên. Người của nội môn đi rồi, hiện trường mới dần trở nên tĩnh lặng. Bất luận là trưởng lão hay đệ tử, hay yêu nghiệt hay phế vật, ánh mắt bọn họ đều dán chặt lên người Triệu Bân như đang nhìn một quái vật. Cái tên nhóc cảnh giới chân linh thật sự có thể đánh bại Bát Nhã cảnh giới quyền dương. Tóm lấy vị Phật khổng lồ mà đập, sau còn ném vị Phật khổng lồ vào tận trong nội môn. Nội tình của tên nhóc này còn có bao nhiêu đáng sợ. Trong số các đệ tử mới, e không ai có thể hạ gục được hắn, ngoại trừ Sở Vô Sương. Chuyện nực cười là chính tận bây giờ họ mới biết. Thật lâu sau cũng không có một tiếng động nào phát ra tại hiện trường đổ nát. Ai cũng đang ôm những suy nghĩ khác nhau. Đám đệ tử yêu nghiệt trong lòng tràn đầy ghen tị. Đám đệ tử bình thường thì đều xem cơ ngân như thần nhân. Các trưởng lão ôm ngực đau lòng, đặc biệt là những trưởng lão từng đá cơ ngân. Họ bây giờ đau lòng tới mức muốn khóc. Một nhân tài nghịch thiên như thế lại bị bọn họ đá đi. Còn đám Vệ Xuyên, Ngụy Đằng thì khỏi phải nói. Tất cả đỏ mặt bừng bừng, đi một vòng lớn, thì bọn họ mới nhận ra chính mình mới là trò cười cho thiên hạ. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng phục máu của Bát Nhã. Không những bị đánh bại, lúc này nàng còn hết sức hỗn loạn. Nàng phải dốc hết sức thỉnh ra kim thân Phật gia, nhưng chẳng những không thể bắt được một tên tiểu võ tu chân linh, mà kim thân Phật gia còn bị chính tên tiểu võ tu đánh cho gã gục, khiến ngay cả nàng cũng bị phản vệ dữ dội, sinh ra nội thương nghiêm trọng. Kim thân Phật gia của nàng vất vả lắm mới có thể luyện ra, thì bây giờ đã phải tu luyện lại từ đầu. Trong trận chiến này, nàng đã thua hết sức thê thảm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bây giờ nàng mới có thể hiểu được đạo lý này. Nàng không thể không tự cười nhạo chính mình. Khí thế của nàng lúc khai chiến cao bao nhiêu, giờ phút này nàng lại càng cảm thấy nhục nhã bấy nhiêu. Hắn chỉ là chân linh, có thể đã thương nàng nghiêm trọng như thế. Nếu như có cảnh giới ngang bằng với nàng, thì chẳng phải kết cục của nàng còn thảm hại hơn hay sao? Mới vừa rồi ai bảo đổi họ hả? Tô Dụ ngoáy ngoáy lỗ tay. Rồi mới vừa rồi ai bảo là ăn cái bàn á? Kiếm Nam cũng ngoáy ngoáy lỗ mũi. Vừa rồi á, ai bảo là tự xử thằng đệ vậy? Hai người lại đồng thanh. Những lời này vừa nói ra, Trần Quyền, Quyền Sơn cùng Mang Đằng liền trở thành tâm điểm của khán giả. Lão Quyền Sơn bâng quơ cúi đầu, Trần Quyền thì bâng quơ nhìn lên trời. Còn Mang Đằng ngay lập tức che đúng quần lại. Chết tiệt, lúc nãy hằng mau. Lão Cơ Quyền, từ nay về sau ta gọi ông vậy nè. Tới đây Quyền Sơn lão đạo, bọn ta chuẩn bị cái bàn cho ông á, là thép nguyên chất. Cái tên ngốc này đừng trách sư huynh, sư huynh cũng không có nhẫn tâm. Lúc này nhân tài xuất hiện khắp mọi nơi, có người đổi họ giúp lão Trần Quyền, có người tặng bàn thép nguyên chất cho Quyền Sơn lão đạo. Còn có một đám người vây chặt Mang Đằng, lưỡi đao bọn họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ cần một đao là được. Cơ Ngân, ông nội ngươi! Cả ba người đều tức giận gầm lên. Quan tâm làm gì, toàn là chuyện dớ dẫn. Triệu Bân ôm eo ngồi xuống. Chuyện đập người thì hắn rất lành nghề, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới đập một vị Phật khổng lồ, khó tránh làm cho lưng eo của mình bị ảnh hưởng. Cho dù như thế nào thì tỷ thí Tân Tông vẫn phải tiếp tục. Đại chiến đấu đổ nát cũng không thể cản trở tỷ thí Tân Tông. Ngô Quyền Thông dùng thuật độn thủ khiến cho đại chiến đấu nát vụn chìm xuống lòng đất, dựng một đài chiến đấu mới. Trong khi đó khán giả cũng tự mình tìm chỗ ngồi. Cơ Ngân đã đánh bại được Bát Nhã, những trận tiếp theo cũng là hết sức hấp dẫn. Mặc đồ, Hàn Tuyết lên đài. Tiếng gọi Ngô Quyền Thông thu hút sự chú ý của khán giả hướng về phía đài chiến đấu. Không ai nói thêm, ngay cả đám người đang đối họ tặng bàn chém đệ cũng ngừng lại. Ai cũng chăm chú theo dõi trận chiến, chuyện khác cứ để sau này rồi tính. Mặc Đào bước từng bước, khi tức bộc phát hết sức cường đại. Hàn Tuyết cũng nhanh nhẹn uyển chuyển xuất hiện, khi tức lạnh lẽo bức người. Sư muội, xin đắc tội. Mặc Đào không phải là người thích dây dưa, chỉ một câu nói rồi lập tức vùng đào chém ra năm trượng xa tới đỉnh đầu của đối thủ. Một đào này chém có lực sát thương vô cùng khủng bố, khí thế hết sức mãnh liệt. Hàn Tuyết không dám khinh thường, ngay lập tức phi thân lùi về sau. Ngay cả nàng cũng không dám đỡ cái đao này. Khi phi thân ra phía sau, một tay nàng liền kết ấn quyết. Đài chiến đấu lập tức được bao phủ bởi một lớp băng. Từng mảnh băng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hóa thành từng lưỡi dao băng phóng về phía Mặc Đao. Mặc Đao định thân vùng đào đón đỡ. Ám khí của Đường Hạo thì hắn vẫn có thể dùng chân nguyên hộ thể để chống đỡ. Nhưng những lưỡi dao băng của Hàn Tuyết thì không phải chuyện đùa. Nó có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên hộ thể. Phong! Hàn Tuyết khẽ quát lên, ân quyết trong tay nàng lại thay đổi. Một bí pháp mới đã được thi triển. Ngay lập tức, tầng băng xuất hiện níu chặt hai chân Mặc Đao. Từ đó xuất hiện thêm tầng tầng lớp băng lan ra, muốn bao phủ toàn thân hắn. Chỉ cần một chút thời gian, hắn nhất định sẽ bị đóng thành tượng đá. Phá! Mặc Đao quát lên một tiếng, làm vỡ nát lớp băng, rồi lại chém ra một đao quét ngang. Uy lực một đao hết sức bá đạo, đao thế mà sát, khiến không khí trên đường đi của lưỡi đao cũng phải tóe lửa. Hàn Tuyết cầm kiếm âm băng vẽ ra một đường kiếm băng phá chiêu của Mạc Đao. Phách Thiên Trấn! Mạc Đao mạnh mẽ quát lên, đao thế cuồng nộ không gì sánh được. Âm băng thiên thuẫn. Hàn Tuyết định thân, một tay vùng kiếm, một tay kết ấn ngân tụ thành tấm khiên băng. Bên trên tấm khiên còn khắc không ít cổ tự. Một đao của Mạc Đao bổ đôi tấm khiên. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Hàn Tuyết. Tuy rằng một đao của hắn có thể bổ đôi tấm khiên, nhưng chính hắn cũng bị chấn lui về sau. Thanh đao trên tay rung lên dữ dội, khiến cánh tay của Mạc Đao tê dại, cơ bắp đau nhức vô cùng. Hàn Tuyết hừ lạnh, một lần nữa thay đổi ấn quyết. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy có tiếng giày xích va chạm. Cố tự trên tấm khiên kết thành những sợi xích vây chặt Mạc Đao ở giữa, rồi khóa chặt lấy chân tay của hắn ta. Những sợi xích này còn mang theo lực hút, trong nháy mắt hút không ít khí huyết của Mạc Đao. Trẫm! Mạc Đao đứng yên trên mặt đất, quanh thân hiện lên đao khí cắt đứt dây xích. Đao khí rất mạnh, có thể chém đứt những sợi xích băng. Hàn Tuyết lướt như một bóng ma, lăng thiên chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, Mạc Đao đã phá vỡ hết phòng ấn dây xích băng, vùng tay chém ra một đao. Một chiêu này khiến cho cả hai bị chấn lui. Kiếm khí đao khí va chạm, tạo ra những vòng sáng chói mắt càng quét bốn phía. Trong nháy mắt, cả hai người lại liên tục lao vào nhau. Một bên cầm kiếm âm băng, thần pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm pháp quỷ dị khó lường. Mỗi lần ra tay đều bộc phát khí tức lạnh giá bức người. Một bên cầm thanh đao đen lớn, khí tức cuồng nộ, đao pháp nghiền nát. Mỗi một đao chém ra đều có thể nói là tinh tuyệt. Đao kiếm liên tục va chạm, phát ra những thanh âm hết sức chói tai. Hay, hay lắm! Dưới khán đài, khán giả liên tục vỗ tay hoan hô. Đừng nói tới những đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng đều trợn mắt, hạ hốc mồm. Hai tiểu bối này đều là những nhân tài có một không hai, hiện tại đang dốc toàn lực chiến đấu, có thể nói là ngang tài ngang sức, quả xuất sắc. Người nói ai thắng đây? Tô Vũ vừa mài đao vừa hỏi. Ta thấy là dành thời gian để mài đao tốt hơn. Kiếm Nam trả lời, hắn cũng đang ngồi sẫm để mài đao. Hai tên này rất ý tứ, một bên mài đao theo dõi trận chiến tranh thủ thời gian, còn có thể liếc mắt canh chừng mang đằng. Sau khi trận chiến kết thúc, thì thằng đệ của tên nhóc con kia sẽ được nấu lên. Đổng làm bậy! Mang đằng giấy dùa kịch liệt, hắn ta giấy dùa vì đã bị trói gô lại từ lúc nào. Lúc này khác gì một con dòi ngoe ngoại dưới mặt đất. Hắn ta không có muốn nhập cung. Rốt cuộc là ai mới là kẻ mạnh hơn? Các trưởng lão đều vuốt râu lẩm bẩm. Thực ra mà nói, vẫn chưa ai có thể xác định được kết quả của trận chiến. Mạc Đao Hàn Tuyết vẫn là đang ngang tài ngang sức. Giờ phút này, không ai dám nhảy ra kết luận. Như trận chiến của Cờ Ngần Bát Nhã, ngay từ đầu đã không có ai lạc quan về số phận của tên tiểu võ tu. Nhưng cuối cùng, chính tên tiểu võ tu lại thắng, hơn nữa còn thắng rất vang dội. Nhìn hai người này, có quỷ mới biết được hai người có bài tẩy gì chưa lật. Nhắc tới Cơ Ngân, nhiều người lại bất giác liếc nhìn Kiều Bân. Hắn vẫn đang ngồi chăm chú theo dõi trận chiến. Ngược lại, trạng thái của Bát Nhã đang hết sức tồi tệ. Kim thân Phật gia của nàng bị tiêu diệt, khiến nàng bị phản vệ nặng nề, nhắm mắt trị thương. Hai gò má của nàng trở nên trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu. Sư phụ của nàng đang cố gắng hết sức để hỗ trợ nàng trị thương. Đao pháp tuyệt thiệt. Trong lòng Triệu Bân thầm cảm thán, hắn đang nói tới Mạc Đao, không biết đao pháp của hắn ta được truyền thừa từ đâu mà lợi hại như thế. Theo người thì ai thân? Lão Trần Quyền hỏi. Cái này khó nói. Triệu Bân nhẹ lắc đầu, bởi vì hai người này vẫn ngang tài ngang sức. Ờ đúng rồi, ông còn nhận cược không? Triệu Bân liếc mắt nhìn sang. Không cược. Sao không cược nữa? Làm gì có tiền. Đao kiếm vẫn liên tục va chạm trên đài hết sức mạnh mẽ. Ánh lửa mà sát văng tung tóe. Mỗi một lần đao kiếm va chạm thì lại sinh ra những vòng sáng càng quét bốn phía, khiến cho khán giả cũng phải ù tai qua mắt. Tốc độ hai người trên đài thì càng lúc càng nhanh, khiến khán giả không thể theo dõi kịp. Chỉ thấy ánh sáng càng quét bốn phía, kiếm khí cùng đao khí phóng ra khắp nơi. Tới tận lúc này, hai người trên đài đại chiến mấy chục hiệp, Tới tận lúc này, cả hai vẫn bất phân thắng bại, chiến cục vẫn đang hết sức giằng co. Mặc Đào bộc phát khí thế cuồng nộ, uy lực công phạt bá đạo. Hàn Tuyết cũng bộc phát khí tức âm lãnh, uy lực sát phạt sắc bén. Hai yêu nghiệt thiên tài giống như hai ngôi sao sáng, liên tục xẹt qua xẹt lại trên đài. Khí thế đối kháng kinh thiên động địa, chân nguyên cùng khí huyết liên tục đan xen. Ta cuộc Mặc Đào thắng. Triệu Bân đặt một sấp ngân phiếu xuống chiếu bạc. Lão Trần Quyền đen mặt, cũng không thèm khắc ngọc bài cho hắn. Cái tên nhóc này, suốt ngày ngồi bên cạnh, rồi chăm chăm nghĩ cách thu tiền của ông mà thôi. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu, thì hắn đã ăn không biết bao nhiêu lần tiền của ông ta. Thật sự không nhận cuộc hả? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Cút đi. Lão Trần Quyền mắng. Cút cái con mọi người. Lão phu làm quái gì còn tiền mà cốt với ngươi. Triệu Bân nhún vai, tiếp tục theo dõi trận chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Mặc Đào có thể sẽ thắng. Dưới đài tiếng reo hò cổ vũ, hết sức dữ dội, tưởng như có thể làm nghiêng trời lệch đất. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông được tổ chức năm đầu tiên cho tới nay, thì năm nay chính là năm náo nhiệt nhất. Người của nội môn chạy ra xem náo nhiệt không ít, trong đó còn có cả trưởng lão Bạch Quyền Thạch và các đệ tử chân truyền. Bọn họ nào có cam tâm trở về tu luyện, đi một vòng liền quay trở lại xem náo nhiệt. Còn mợ nó, đệ tử mới gia nhập Thiên Tông năm nay đúng toàn là quái vật, giống như cái tên nhóc đệ tử Định Tự Trúc kia. Hắn mạnh tới mức có thể ném cả một vị Phật khổng lồ vào nội môn. Chưa được bước vào nội môn mà đã tặng cho nội môn một món quà lớn như thế. Người nào là cơ ngân vậy? Đệ tử nội môn tới sau hỏi. Trong toàn bộ người ở đây á, chỉ có người bên cạnh lão Trần Quyền là cảnh giới chân linh thôi. Có người đáp lời. Chắc chắn là đại Phật do hắn ném mà. Nhiều người có mắt nhìn vậy chẳng lẽ là giá? Kỳ quái à, lực chiến đáng sợ vậy, có thể là đấu ngang với Sở Vũ Sương. Vậy, hắn hả? Đánh giá hắn hơi cao á. Tiếng bàn luận xung quanh cực kỳ sôi nổi, đa phần là đệ tử nội môn, thầm xì xào bàn tán. Tuy nói đến xem trận đấu, nhưng thật ra là tới xem khỉ. Triệu Bân chính là khỉ. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Chẳng có gì thần kỳ hết. Vẫn có vài người ngờ vực, không chỉ các đệ tử nội môn, ngay cả các trưởng lão nội môn cũng tỏ vẻ không tin. Người tên Cơ Ngân, cảnh giới chân linh thật, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ này cũng là quá sức biến thái. Hắn có ác chủ bài gì hả? Trưởng lão nội môn hỏi. Cô quỷ mới biết à. Lão Quyền Sơn lắc đầu. Tới giờ cũng chưa từng thấy ác chủ bài của hắn ta. Trưởng lão nội môn xì một cái, đánh bại Bát Nhã mà không sử dụng ác chủ bài. Mẹ nó, đúng là mắt mù mà. Lão Quyền Sơn mắng người khác bằng câu này cả trăm ngàn lần. Bên cạnh còn có vài người cũng mắng như thế. Đa phần những người đã đùng đáy Triệu Bân. Bài kiên sự thúc. Bạch Quyền Thạch đã sắp lại gần Linh Lung cười nói. Linh Lung tùy tiện đáp lời, sau tiếp tục uống trà, chỉ tùy ý liếc nhìn trận đấu trên võ đài. Trừ mùi, mùi nhặt được báu vật. Bạch Quyền Thạch nhìn Vân Yên. Nhờ các sư huynh, sư tỷ nể mặt mà thôi. Vân Yên cười gượng. Nếu không có tỷ thí Tân Tông, thì có mà mới biết, Cơ Ngân là một báu vật. Đốt cuộc hắn có điểm gì đặc biệt vậy? Thì sức ăn của hắn khá lớn. Vân Yên thở dài, trong lời nói khó giấu sự ngượng ngùng. Là sư tôn của Cơ Ngân đã lâu, nhưng nàng lại không biết đệ tử của mình có khả năng gì đặc biệt. Thân là sư phụ thì chuyện này thất bại cỡ nào? Nếu biết thế, nàng đã thử trước một chút. Sức ăn rất lớn. Bạch Quyền Thạch nghe vậy giật giật khóe môi. Đây cũng xem là điểm lợi hại. Lão nghĩ chắc Vân Yên không muốn để lộ bí mật của Cơ Ngân. Nhưng thật sự là Vân Yên không biết. Nhưng bây giờ có vẻ những điều này không quan trọng nữa. Quan trọng là Thiên Tông lại có thêm một yêu nghiệt, là kiểu trong hàng ngàn người mới có một. Ồ, nàng ta biết bay kìa. Trong khi hai người đang nói chuyện, tiếng kinh ngạc của mọi người lại vang lên. Các đệ tử nội môn đều ngẩng đầu, thấy Hàn Tuyết lại biến ra một đôi cánh rồi bay lên trời. Những người từng nhìn thấy cảnh tượng này đều biết Hàn Tuyết lại sắp sử dụng tuyệt chiêu. Ồ lạnh. Mang Đằng thốt ra một từ. Trước đó hắn đã bị một chưởng từ trên trời giáng xuống mà đánh thành tượng băng. Dù là lúc này, cả người hắn cũng đều ớn lạnh. Theo lời Dương Phong, thì đó là khí lạnh âm băng. Mặc Đao cầm đao lên, đứng trên võ đài. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi hắn đã được trải nghiệm đại chiêu của Hàn Tuyết. Trường pháp từ trên trời xuống, rất mạnh. Mở! Mặc Đao hét lên, cầm pháp lập tức mở ra. Mì tâm xuất hiện một phù văn hình đao. Theo đó, khi thế của hắn đã đạt tới cực điểm, một đòn quyết định cuối cùng, nếu còn không tăng lực chiến đấu của mình, thì rất khó đỡ được đòn tấn công của nàng. Lại sắp quyết định thắng thua. Các khán giả bắt đầu đều ngồi thẳng lưng, để xem ai mạnh ai yếu. Triệu Bân cũng là theo dõi trận đấu. Tới giờ hắn không chắc ai trong Mặc Đao và Hàn Tuyết sẽ thắng. Sở dĩ cược Mặc Đao, có lẽ vì trực giác, nhưng hễ là người từng xông pha chiến trường thì đều có tính kiên nghị vô cùng. Tính cách này, hắn có, Mặc Đao cũng vậy. Thiên pháp, Lăng Tiêu băng ấn. Trong không trung vang tiếng hét, Hàn Tuyết ra đòn, một chưởng ấn xuống. Mặc Đao ngẩng đầu lên, là một bàn tay trong suốt, lớn khoảng 10 trượng. Trong chưởng có chữ Truyện Âm Băng lưu chuyển, uy lực cực kỳ đáng sợ. Uy thế cực kỳ kinh người. Bỏ đầu, phách thiền trấm. Mặc Đao tiến lên một bước, nhảy lên không trung hét lớn. Đòn tấn công này của hắn vẫn là một đao mạnh nhất. Đao quang khoảng 10 trượng chém lên trời. Tiếng đao vang lên, làm chấn động lòng người. Đao ý cực kỳ hung hãn, khiến mây trời đều phải đổi sắc. Một tiếng ầm vang lên. Hàn băng ấn bị một đao chém đứt. Nhưng vẫn chưa hết. Đao ý hung hãn, vẫn còn lực, tiếp tục lao lên trời. Hàn Tuyết lạnh lùng lơ lửng trong không trung cũng bị ảnh hưởng. Đôi cánh hàn băng lập tức gãy, lão đảo một chốc rồi ngã xuống. Sư phụ của Hàn Tuyết bật dậy, dùng lực bình tĩnh đỡ lấy nàng ta. Hàn Tuyết bị thương khá nặng, mặc dù là phần lực còn lại của đao ý, nhưng cũng để lại một vết máu trên người nàng. Đao khí xâm nhập vào thế hồn, khiến cơ thể nàng hỗn loạn. Cũng may đã được sư phụ của mình loại bỏ. Con thua rồi. Hàn Tuyết mệt mỏi cười. Thua Mặc Đao không mất mặt. Mặc dù lực chiến đấu không phân cao thấp, nhưng trạng thái của đối phương lại vững chắc như thép. Mặc Đao nôn ra máu, lão đảo rồi ngã xuống. Hàn Tuyết bị đao ý của hắn đánh trúng. Hắn cũng chịu khí lạnh âm băng của Hàn Tuyết. Nửa chiêu này là hắn suýt thắng. Nếu không phá được Hàn băng ấn, thì người thua là hắn ta. Cũng may ý chí của hắn ta đủ kiên cường. Thắng rồi! Triệu Bân bật cười nhìn lão Trần Quyền. Lão Trần Quyền trầm mặt. Thật sự là vấn đề ăn ở hay sao? Tại sao ta cược một lần là thua một lần? Tiếng thốt kinh ngạc phía dưới liên tục vang lên. Kinh ngạc Mặc Đao và cũng kinh ngạc vì Hàn Tuyết. Trận này bọn họ thật sự đã đánh rất tuyệt. Có điều so với Cơ Ngân và Bát Nhã thì không thể nào sánh bằng được. Tại sao cuộc thi dành cho đệ tử mới nhập môn kỳ này có nhiều thiên tài vậy? Ngoài thốt lời kinh ngạc thì các đệ tử nội môn có mặt cũng không ngừng suýt xoa. Trong lúc nói chuyện còn liếc nhìn Nguyệt Linh, liếc nhìn Dương Phong Tô Vũ. Ba người bọn họ đều là những nhân vật nổi bật trong các đệ tử mới nhập nội môn kỳ này. Cả ba đều nằm trong top 5. Nhưng so với tất cả nhân tài trong kỳ thi này thì có phần hơi mờ nhạt. Đừng nói là những người khác, chỉ một mình Sở Vô Sương cũng đủ đè bẹp. Công tới thì thôi, hễ tới là tới cả đôi. Bạch Quyền Thạch lại cảm thán, chắc đây là năm hội tụ nhân tài. Tám tiểu bối tương lai của Thiên Tông, chẳng hạn như Sở Vô Sương, sau này ít nhất cũng sẽ là phó trưởng giáo. Vô Niệm, Sở Vô Sương, lên sàn đấu. Trong tiếng ồn ào, tiếng Ngô Quyền Thông vang khắp hội trường, tất cả đều im lặng. Khán giả ngồi lại ngay ngắn, tới ngày cá Triệu Bân, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Sở Vô Sương ra tay thực sự. Vô Niệm là một thiên tài không tầm thường, không biết hắn ta có thể khiến Sở Vô Sương dùng tích tuyệt kỹ gì hay không. Tiểu sư đệ, lần này không có được nương tay. Tô Vũ trịnh trọng dặn dò, Sở Vô Sương đâu phải là thiên tài bình thường. Nhóc Vô Niệm gật đầu, không cần Tô Vũ, hắn cũng sẽ không nương tay mà dốc toàn lực ứng chiến. Nè mập, nếu ngươi có thể ném cái này lên thì bọn ta sẽ không lấy cái thằng đệ của ngươi nữa. Tô Vũ dặn dò Tô Niệm, còn Kiếm Nam thì lại chuyên tâm dụ dỗ Mang Đằng. Choàng một tay lên vai hắn, nhìn từ phía sau, rất giống huynh đệ tốt. Lại nhìn thứ hắn đang cầm trên tay, hình như là một cây gậy sắt màu đen nhánh. Quan trọng là kích thước vừa đủ. Cây đó của người không được, đồ của tài giấy dùng hơn. Mang Đằng mỉm cười, không nói gì đã ném Lan Nha Bổng. Một tiếng đùng vang lên, lớn hơn cả tiếng bàn tán. Giây phút đó, cả hội trường bỗng im lặng. Cùng chính vào giây phút đó, những người bên ngoài cửa đều đưa mắt nhìn về phía Mang Đằng. Giống như trước đây, ánh mắt của các thanh niên nhìn Mang Đằng đều rất kỳ quái. Trong trận đấu có sự tham dự của Sở Vô Sương, mà người cũng dám ném đồ lên. Người gan tuyệt, có biết tính khí của Sở Vô Sương rất tệ không? Nàng sẽ đập người thành tro. Ủa sao bọn họ nhìn ta vậy? Mang Đằng gãi đầu. Vậy đùa vậy, ta đâu có thân với người. Kiếm Nam tự giác né tránh. Tất cả hành động của hắn ta đều nói lên một điều. Đừng hiểu lầm nha, ta không có quen với cái tên này. Đàn ông thối, đúng là không biết xấu hổ. Các đệ tử lên tiếng mắng, ánh mắt tóe lửa. Nhìn sang các trưởng lão nữ, thì thấy mặt mày ai cũng cực kỳ khó coi. Đặc biệt là sư phụ của Sở Vô Sương. Đừng có mắng người vậy. Mang Đằng ngay mặt ra. Vậy là sao? Các trưởng lão và đệ tử nội môn tới sau đều không hiểu đang có chuyện gì. Chẳng phải tên to con đó chỉ cho mượn binh khí hay sao? Có cần phải như vậy hay không? Tại sao lại mắng? Lẽ nào đó là một loại binh khí cực kỳ mạnh mẽ, thần uy đáng sợ? Lúc mọi người chưa tới, thì có người không cư xử theo gió đức ở đây. Lão Quyền Sơn vuốt râu giải thích đầy ẩn ý. Ông già vừa nói vừa liếc mắt nhìn Triệu Bân. Người không nói võ đức chính là hắn. Vì cú đá của hắn đã tạo ra một lề thói xấu. Liên quan gì tới ta? Mặt Triệu Bân tối sầm. Đừng có chuyện gì cũng đổ cho ta. Mà nghĩa là sao? Người trong môn vẫn không hiểu, phải nói cho rõ ràng. Người vậy là chơi hổng đẹp. Tô Vũ nói lời thật lòng. Ta giỏi chịu đòn. Từ Không Kiếm Nam nói vô cùng nhỏ. Lát nữa tên đó đánh chết người, ta cũng chịu được đòn mà. Lạnh thiệt. Mang Đằng run lên. Giờ hắn mới để ý Sở Vô Sương trên sàn đấu đã liếc mắt nhìn xuống. Nàng đang nhìn hắn và ánh mắt lạnh lùng buốt giá, khiến cả người hắn ta run lên cầm cập. Ta chỉ cho muôn binh khí thôi mà, nhỏ mọn vậy. Mang Đằng bất giác hò gượng. Tới giờ hắn cũng không biết Lan Nha Bổng của mình đại diện cho ý nghĩa gì, càng không biết mình đang lãng vãng trước Quỷ Môn Quan. Chỉ biết ánh mắt Sở Vô Sương nhìn hắn không bình thường mà thôi. Bắt đầu. Ngô Quyền Thông tặng hắn để kết thúc sự lộn xộn trong sân. Tới giờ những người đang nhìn Mang Đằng mới đồng loạt hướng mắt về sàn đấu. Cái đầu trọc nhỏ của Vô Niệm bóng sáng, sáng lóa như thế. Có điều sáng thế nào cũng không sáng bằng Sở Vô Sương. Nàng mới thực sự chói lóa. Ánh sáng lóe lên khắp cơ thể, đầy màu sắc kỳ lạ. Nàng đứng ở giữa, cảm giác rất thần tiên. Mở! Vô Niệm hét lớn, giữa trán xuất hiện một hoa văn cổ. Hắn đã dùng tới một cấm pháp. Cấm pháp có thể gia tăng sức chiến đấu tới mức cao nhất. Khi thấy tăng một mạch tới mức cao nhất, những luồng khí huyết vốn dĩ vẫn hiền hòa cũng vì vậy mà trở nên vô cùng điên loạn. Rõ ràng hắn ta là một con người nhưng lại có vẻ như một con thú hoang dại. Bên trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thần bí và đang dần dần hồi phục. Đây mới là sức chiến đấu mạnh nhất của hắn sao? Người ít nói như Mặc Đào cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. Thấy Thiên Linh, thấy Âm Băng cũng khó giấu được sự e dè trong ánh mắt. Ai cũng tự thấy khi đấu với Vô Niệm trong trạng thái bây giờ, tỷ lệ phần thắng rất là thấp. Thần lực bẩm sinh của hắn thật sự quá đáng sợ. Nhóc con khá lắm. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt nheo tít cả lại. Hắn có thiền nhãn nhìn rất rõ, trong cơ thể của nhóc Vô Niệm thật sự có sức mạnh đang ngủ quên, thần bí đáng sợ. Chỉ là không biết sức mạnh đó có từ đâu, là bẩm sinh hay do tu luyện mà thành. Nhìn lại Sở Vô Sương, thần sắc nàng rất lạnh lùng, không có chút thay đổi cảm xúc. Hoặc có thể nói, đối với nàng, thì thứ gì cũng vô nghĩa, cấm phép cũng vậy mà thôi. Bá Thiên, Hám Sơn Quyền. Nhóc Vô Niệm hét lớn, dùng toàn lực tấn công. Vì biết đối thủ là Sở Vô Sương, hắn ta đã dùng hết sức chiến đấu đỉnh cao của mình cho cái đòn tấn công này. Hắn dùng cấm pháp, không chỉ sức mạnh được gia tăng mà tốc độ cũng tăng tới đỉnh điểm. Nhìn từ dưới sàn đấu, hắn giống như một tia sáng chói lóa, chỉ trong vài nhịp thở đã đánh tới trước mặt Sở Vô Sương. Nắm đấm tràn đầy chân nguyên, giữa các ngón tay còn có chữ màu đen chạy quanh. Nắm đấm mạnh thiệt. Mặc Đào không khỏi kinh ngạc, tự nhận mình không thể đỡ nổi. Tất cả hắn cũng như thế, thì không cần phải nói tới những thiên tài khác. Uy lực của một đấm cũng đủ khiến núi đồi rung chuyển. Vẻ mặt Triệu Bân khá điềm tĩnh, hắn đang nhìn Sở Vô Sương. Cô con gái cưng của trời không có hành động gì trước đòn tấn công của Vô Niệm. Mãi cho tới khi cô đấm của Vô Niệm thực sự đấm qua, nàng mới giơ cánh tay ngọc, xòe năm ngón tay, chuẩn xác, nắm lấy nắm đấm nhỏ của Vô Niệm. Về mà thần lực bám sinh, về mà nắm đấm rung chuyển núi đồi. Gặp nàng thì cũng đều vô dụng. Cú tấn công bá đạo không hề gây được bất kỳ sóng gió. Chuyện này... Các đệ tử ở hiện trường, bất kể nội môn hay ngoại môn, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Hám Sơn Quyền là Hám Sơn Quyền được Vô Niệm đánh ra bằng năng lực chiến đấu đỉnh phong, không ngờ bị quá giải một cách nhẹ nhàng như thế. Thậm chí, tới cơ thể nhỏ nhắn của nàng cũng không hề lay động. Uy lực của nắm đấm đã bị nàng phá giải hoàn toàn. Nàng to bây chính là thiên tài. Mặc Đao tự cười nhạo bản thân. Sắc mặt của các thiên tài như bọn Hàn Tuyết cũng tương tự. Các đệ tử xuất sắc mà còn như vậy thì nói gì tới đệ tử bình thường. Họ đã sợ tới mức hồn vía bay lạc đi mất. Nàng ta phải có năng lực mạnh cỡ nào thì mới có thể hóa giải quyền một cách nhẹ nhàng như thế. Đây là loại sức mạnh gì? Triệu Bân lẩm bẩm nhìn lên cánh tay của Sở Vô Sương. Mới đó, rõ ràng hắn nhìn thấy trong tay Sở Vô Sương có một luồng khí năm màu toát ra. Có điều chớp mắt đã không thấy. Cũng chính là luồng khí năm màu kỳ lạ đã phá giải uy lực của Hám Sơn Quyền. Chính vì vậy mà nắm đấm bá đạo khi gặp phải Sở Vô Sương lại biến thành một nắm đấm bình thường. Vô Niệm bị Sở Vô Sương chưởng bay lộn ra xa. Mạnh như nhóc Vô Niệm mà trúng chưởng của nàng thì chân nguyên hộ thể lập tức tan biến. Trong lúc hắn bay ngược về sau, miệng còn phun máu. Trời mới biết hắn đã phải trúng đòn như thế nào. Khi huyết vốn dị rất dồi dào cuồn cuộn, bỗng chốc tụt dốc, khuôn mặt nhỏ vốn hồng hào cũng lập tức trắng bệch. Sở Vô Sương không hề di chuyển, chỉ phất nhẹ ống tay áo. Lập tức, một luồng kiếm khí ngũ sắc từ trong ống tay áo của nàng phóng ra, đuổi theo nhóc Vô Niệm. Tiếng kiếm khí vút lên đánh vào tâm trí của người nghe, giống như tia chớp vút qua thật nhanh. Kiếm uy mang sức mạnh có thể hủy diệt. Tiểu sư đại, cẩn thận! Tô Dụ hét lớn, luồng kiếm khí năm màu thật sự rất đáng sợ. Nếu như hắn bị chém trúng, nhất định sẽ chết tươi. Đánh! Vô Niệm hét lớn, cố đứng vững. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu bạc, lấp lánh. Hắn lập tức đưa kiếm cạn phía trước. Bình khí tốt! Lão Âu Dương thấy vậy thì không khỏi thốt lên kinh ngạc. Không biết thanh đoạn kiếm màu bạc được đúc từ vật liệu gì. Trên thân kiếm được khắc đầy phù văn, toát lên màu bạc lấp lánh. Tiếng kiếm kêu như tiếng đàn, mang trên mình một loại linh khí cổ đại. Còn độ cứng thì càng không cần phải nói. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, to và trong trẻo. Kiếm khí ngũ sắc, chuẩn xác, đánh lên thanh đoạn kiếm màu bạc, làm tóe lên tia lửa trắng. Kiếm bạc rất cứng, đỡ được kiếm khí, nhưng nhóc Vô Niệm thì lại bị chấn động bay ra xa. Một luồng kiếm khí được tùy tiện đánh ra mà uy lực từ dây sầu. Tiếng thốt lên kinh ngạc khắp hội trường. Các trưởng lão địa tạng đính phong vô cùng kinh ngạc. Không phải nhóc Vô Niệm quá yếu, mà do Sở Vô Sương quá mạnh, mạnh vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Sao có thể? Triệu Bân trao mày. Là năm loại thuộc tính sao? Hắn chắc chắn không sai. Đúng là Sở Vô Sương có năm loại thuộc tính trên người. Hắn chỉ có thể nhìn ra được ba loại là thủy, mộc, phong, còn về hai loại kia chưa nhìn ra được. Đáng nói là hai thuộc tính không có trong ngũ hành, chắc là loại thuộc tính cực kỳ hiếm có trên thế gian. kiếm khí ngũ sắc, sức mạnh của năm loại thuộc tính. Mà đó là sự kết hợp hoàn mỹ. Thảo nào, nàng lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Từ đòn tấn công đó của Sở Vô Sương, bước đầu hắn đã nhìn thấy được đôi chút về năng lực của nàng. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Trời mới biết, nàng thiên chi kiều nữ còn có bao nhiêu tuyệt kỹ đang giấu. Thảo nào nàng lại cao ngạo, kiều căng tới mức không coi ai ra gì. Người bẩm sinh đã có năm loại thuộc tính, nàng thực sự có tư cách để cao ngạo. Phá diệt, vô thiên kiếm trảm! Vô Niệm hét lớn, thần lực bẩm sinh không có tác dụng thì chỉ có thể dùng kiếm quyết mà thôi. Hắn ta giẫm một giẫm, nát cả sàn đấu. Vùng kiếm chém ra hư ảnh dài tới 10 trượng,